Bán tiên, chương 502, Linh Sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thuật cao minh sao? Trường không cùng Bạch Vân cùng một chỗ nhìn về phía sư phụ. Minh Tăng suy nghĩ tựa hồ cũng có trong tích tắc hốt hoảng. Cúi người nhặt lên Mục Ngạo Thiết vải quấn chân. Không chê bẩn đặt ở trước mũi hít hà mùi thuốc. Tầm mắt lại quét qua trông mong nhìn xem sư huynh đệ của mình ba người. Sắc mặt lóe lên như có điều suy nghĩ. Trong tay vải quấn chân rơi xuống đất. Đối với y thuật cao minh lời giải thích, hắn không có trả lời cái gì. Nhìn một chút ba người tình huống. Dược không cần lên, trọng thương mới khỏi. Để tránh ngoài ý muốn, còn tiếp tục nằm sấp đừng động. Lại tĩnh dưỡng một ngày nhìn một chút. Dữ Khánh vội nói. Tốt, đại sư y thuật cao minh. Liền nghe đại sư. Vâng vâng vâng. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại liên tục gật đầu. Minh Tăng quay người chân trần mà đi. Chàng hạt chậm rãi kích thích trong tay. Trường không cùng Bạch Vân cùng người ngoài cũng không có lời vô ích gì. Cấp tốc đem nơi này thu thập một chút về sau. Cũng rời đi. Không có người ngoài. Dữ Khánh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hỏi. Lão thất bị thương thành như thế. Mới một ngày. Vết thương liền thoát vảy xác. Việc này các ngươi thấy thế nào? Nam Trúc nghiêng đầu hỏi Mục Ngạo Thiết. Lão cửu, ta thật không sai biệt lắm tốt. Hắn đối với mình bị kéo đồng trụ đi lên đồ nướng tình hình cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cứ việc không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng đến chính mình thương nặng bao nhiêu. Vậy thì thật là gặp tội lớn. Bằng không cũng sẽ không cùng Dữ Khánh nhau nhau cái đỏ mặt tía tai. Mục Ngạo Thiết lại không để ý đến hắn. Chân trần đi tới Dữ Khánh trước mặt ngồi xuống. Đưa tay cho Dữ Khánh làm kiểm tra. Nam Trúc lúc này hô. Hắn gào gào kêu. Trên thân cũng không có nửa điểm thương. Người quản hắn làm gì? Trước cho ta xem một chút đây này. Dữ Khánh cũng nói. Ta không sao. Cho hắn sau khi kiểm tra xong. Mục Ngạo Thiết lại rơi vào trầm mặc. Làm Dữ Khánh bắt đầu thấp thỏm lo lắng về sau. Hắn mới cho câu. Kỳ thật ngươi vốn là thương nặng nhất. Ta, Dữ Khánh ngoài ý muốn. Nam Trúc cũng ngoài ý muốn. Nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới Dữ Khánh. Mục Ngạo Thiết hơi gật đầu. Hôm qua ta tỉnh lại thời điểm. Liền thấy Minh Tăng theo ngươi ngực bụng bên trong thả ra gần nửa bồn tích máu. Ngũ tạng lục phủ ngươi đều bị trọng thương. Nguy hiểm đến tính mạng. May nhờ có kịp thời cứu chữa. Kinh mạch càng là nát vụn. Minh Tăng bỏ ra thật dài công phu mới giúp người đem những cái kia nát vụn kinh mạch cho gom góp hợp lại. Nhưng cũng không thể hoàn toàn gom góp. Có chút vị trí quả thật bị hư hại. Ta cho là ngươi tu hành căn cơ bị hủy. Tu vi muốn phế bỏ. Hắn hiếm thấy nói dài như vậy. Nam Trúc nghe ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lão thập ngũ trước đó thương nặng như vậy. Dữ Khánh kinh nghi nói. Ta hiện đang khôi phục rồi. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết lần nữa nhẹ gật đầu. Thế là trong tháp lâm vào an tĩnh. Đến mức đại gia thương nặng như vậy vì sao lại khôi phục. Sư huynh đệ trong lòng ba người đều có câu trả lời. Ngày kế tiếp. Minh Tăng lại dẫn hai tên đồ đệ lần nữa đi vào bạch cốt trong tháp. Lại là Bạch Vân mở ra Nam Trúc sau lưng vải tre. Lúc này Nam Trúc phía sau lưng mới ra thịt đã rút đi phấn nộn. Màu sắc cũng đã cùng như thường màu da không sai biệt lắm. Chỉ rõ ràng nhất trắng nõn rất nhiều. So với không bị thương vị trí sụp đổ cảm giác cũng đã biến mất. Đẫy đà độ đã hết sức đều đều. Bất quá Nam Trúc cả người thoạt nhìn rõ ràng gầy đi trông thấy. Minh Tăng thấy thế khẽ lắc đầu. Đối Nam Trúc thương thế khôi phục tình huống rõ ràng có nhìn mà than thở cảm xúc. Sau đó lại ngồi xổm ở Dữ Khánh trước mặt. Lần nữa đưa tay. Kiểm tra xác nhận về sau. Chợt ra tay giải khai Dữ Khánh cấm chế trên người. Đứng lên nói. Người hành công vận khí nhìn một chút có hay không như thường. Dữ Khánh đã cảm giác được thân thể có thể động. Thử bò lên. Sau đó ngồi xếp bằng. Nhắm mắt hành công vận khí một vòng về sau. Mở mắt gật đầu nói. Đại sư y thuật quả nhiên cao minh. Đã khôi phục như thường. Đối vị này nắm lấy cơ hội liền tán dương y thuật của mình. Minh Tăng cười không nói. Bên kia trường không muốn đi cho Mục Ngạo Thiết cởi ra băng bó kiểm tra. lại bị Mục Ngạo Thiết cự tuyệt. Ta cứ như vậy, tốt lắm rồi, không cần lại nhìn. Trường không quay đầu nhìn về phía sư phụ, do hắn đi, không miễn cưỡng. Minh Tăng nhẹ gật nhẹ đầu đáp lại một câu, đồng thời phất tay ra hiệu Bạch Vân. Đợi Bạch Vân cởi ra nam trúc trên thân cấm chế về sau, mới nói, Tảo Trần tự khó chứa cuồn cuộn hồng trần khách, thương như là đã tốt, liền không lưu chư vị, bò lên đang hoạt động thân thể nam trúc khẽ giật mình. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau một phiên về sau. Dữ Khánh cười khan nói, đại sư, là như vậy, Trấn Hải Ti Oan uổng chúng ta giết người, cố ý vội vã hại chúng ta. Đại sư nếu đã cứu chúng ta, không ngại chuyện tốt làm đến cùng, khoan dung đến đâu tha thứ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe vậy lại liên tục gật đầu phụ họa. Nói trắng ra là chính là sợ sau khi rời đi lại bị Trấn Hải Ti chộp tới giày vò. Minh Tăng biết sự lo lắng của bọn họ, lên tiếng giải ưu nói, yên tâm, hung thủ giết người đã tìm được, là già La Sơn một vị trưởng lão, đã định án, Trấn Hải Ti sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Chuyện này đã qua, các ngươi có thể an tâm trở về. Hung thủ tìm được, sư huynh đệ ba người lần nữa hai mặt nhìn nhau, có thể nói có chút mộng. Hung thủ rõ ràng liền là bọn hắn, làm sao lại toát ra cái già La Sơn trưởng lão là hung thủ? Nam Trúc nhịn không được hỏi, đại sư, hành hung chính là già La Sơn vị nào trưởng lão? Minh Tăng lạnh nhạt nói, không rõ ràng, bần tăng chẳng qua là có biết một ít tốt thông báo các ngươi, chưa từng qua quan tâm nhiều hơn mấy cái này, không biết những cái kia nhiều như rừng nhân vật, tóm lại các ngươi có khả năng yên tâm rời đi. Thấy như thế, sư huynh đệ ba người đành phải từ bỏ vấn đề này. Bất quá tốt xấu là an tâm, sự tình có thể dạng này quá khứ là không thể tốt hơn. Dữ Khánh nói, nếu như thế, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy. Như vậy cáo từ, ai ngờ Minh Tăng nói, cũng không cần như vậy cuống cuồng. Bần tăng này còn có một cọc tâm nguyện chưa xong, muốn phiền toái chư vị. Sư huynh đệ ba người bỗng cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ. Bằng vị này thân phận địa vị, sự tình gì không phải lên tiếng chào hỏi sự tình, có thể có cái gì chưa xong tâm nguyện là cần bọn hắn loại tiểu nhân này vật ra sức. Dữ Khánh khách khí nói, đại sư có dặn dò gì cứ mở miệng, chỉ cần là ta ba người có thể làm được, định hết sức nỗ lực. Minh Tăng tầm mắt thanh thản. Tảo Trần tự tường viện bên trên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, rất là có thể cắn. Nắm viện trên tường bạch cốt gặm khắp nơi bừa bộn, khắp nơi lọt gió, còn có thể thôn vân thổ vụ phóng thích khói đen. Trường không, Bạch Vân chịu không nổi phiền phức, trong mỗi ngày cần quét dọn nhiều lần, rồi lại lấy nó không thể làm gì. Chắc hẳn ba vị là có thể vì bần tăng đệ tử giải ưu. Nghe xong lời ấy, sư huynh đệ ba người lập tức biết là đại đầu. Nghĩ đến đại đầu thích ăn xương cốt, lại nghĩ tới này Minh tự liền là dùng bạch cốt dựng, không khỏi nhỏ mồ hôi một thanh. Liền đại đầu cái kia có đến ăn có thể một mực ăn hết ăn hàng tính tình. Nếu là tại Minh tự đợi một tháng, cần phải nắm truyền thuyết này bên trong Minh tự phá hủy không thể. Huống chi nghe người ta ý tứ, tựa hồ đã biết đại đầu cùng bọn hắn có quan hệ. Ngẫm lại cũng thế, đại đầu chạy trốn tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trốn được Minh tự ra tay. Nếu không phải biết cùng bọn hắn có quan hệ, chỉ sợ đã đem đại đầu cho thu thập. Trước đó bọn hắn còn lo lắng đại đầu chạy đi đâu rồi, không nghĩ tới đã là tại Minh tự làm hại. Dữ Khánh bề bộn lúng túng nói, kỳ thật liền là nuôi một đầu linh sủng, không nghĩ tới theo tới nơi này. Đại sư chớ trách, ta cái này đi thu nó. Nhanh, ra bạch cốt tháp. Hai tay để Trần Nam Trúc cùng đi chân Trần Mục Ngạo Thiết cũng đi theo ra ngoài, đều hết sức quan tâm đại đầu, bởi vì đều coi đại đầu là làm bảo bối. Ba người tới trong đình viện khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia sư đồ ba người cũng ra tới. Bạch Vân đi đến bọn hắn trước mặt, chỉ bảo mấy chỗ địa phương. Các ngươi xem, bên kia trên tường mấy cái lỗ thủng, còn có bên này trên tường, còn có hậu viện trên tường. Đây đều là có thể thấy, còn có nhiều chỗ, tường mặt ngoài thân thể bên trên nhìn không ra cái gì. Kỳ thực bên trong đã bị đục rỗng một mảng lớn, đã là lung lay sắp đổ, gặp gỡ lớn một chút phong, khẳng định liền phải sụp đổ. Mồ hôi, sư huynh đệ ba người thật chính là nhỏ mồ hôi liên tục. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy đại đầu ở đâu. Trường không cũng đi tới nhiều một câu miệng. Cái kia côn trùng quỷ tinh, người trong phòng lúc có thể nghe được nó gặm cắn động tĩnh. Người vừa ra tới phát ra động tĩnh, nó lập tức liền không có động tĩnh, chưa kịp ngươi tới gần liền chạy. Dữ Khánh liên tục gật đầu cúi người bồi tội. Hiểu, quá đã hiểu, đại đầu là hắn tự tay chộp tới. Làm sao có thể không biết hắn nước tiểu tính, đúng là không dễ bắt, thấy không biết ở đâu. Hắn chỉ tốt la lớn, đại đầu, ra tới, đại đầu, mau ra đây, liền hô vài tiếng về sau. Mọi người tầm mắt lần lượt tập trung vào một mặt trên tường. Chỉ thấy một khô lâu trong hốc mắt leo ra ngoài một đầu ngó ráo rác lớn dế mèn bộ dáng côn trùng. Chính là đại đầu, quảng cáo, nhìn thấy Dữ Khánh ba người, lại gặp Dữ Khánh tại chào hỏi. Đại đầu mới từ khô lâu trong mắt nhảy ra ngoài, sau đó trái bay một hồi, lại phải bay một hồi, thấy xác thực không có trở ngại. Mới vù một thoáng như là mũi tên rơi vào Dữ Khánh đầu vai. Còn có cẩn thận tránh né Minh Tăng sư đồ tiểu động tác. Ai ngờ đột nhiên một cỗ sục sôi khí thế vọt tới. Như là một cỗ gió xuân phật Dữ Khánh trước mặt. Mà đại đầu cũng từ trên người Dữ Khánh chậm rãi lơ lửng. Chậm rãi trôi hướng Minh Tăng. Mọi người lập tức dồn dập quay người nhìn lại. Chỉ thấy đại đầu như ngừng lại Minh Tăng trước mắt dãy giụa không ngừng. Rõ ràng Minh Tăng chỉ là muốn cẩn thận nhìn một cái. Cũng không cưỡng ép áp chế. Có thể đại đầu tựa hồ không phục. Hỏa khí lập tức tới đây. Lập kiến trên thân vết dạn bên trong hồng quang lưu chuyển. Thân bụng bắt đầu hiện ra nhiệt độ cao hồng quang. Minh Tăng thấy chi kinh ngạc. Này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết hỏa tất dế. Thấy nhận ra, Dữ Khánh chỉ thật là thành thật thừa nhận nói. Đúng vậy. Năm đó vào kinh thành đi thi đi qua cổ trùng hoang địa lúc trong vô tình bắt được. Nuôi nuôi liền thành linh sủng nuôi. Minh Tăng xem xét tỉ mỉ sau một lúc. Có chút kinh ngạc tán thán. Thấy nó làm. Phân biệt hắn vận. Này trùng xác thực đã thông linh tính. Chu thiên bên trong có 5 trùng. Lòa, vảy, mao, vũ, côn. Này trùng nhìn như trùng thân. Quả thật địa âm chi dương thai nghén. Nhảy ra 5 trùng bên trong, đứng hàng âm dương bên trong, chính là phi phàm chi thân, như không có cơ duyên kề bên người, sợ khó khiến cho nhận chủ. Nói đến đây, không khỏi trên dưới nhìn nhiều Dữ Khánh hai mắt, sư huynh đệ ba người kỳ thật đọc sách cũng không nhiều. Nghe cái hiểu cái không, tóm lại mặc kệ biết hay không, đều khúm núm xưng là liền tốt. Đều cho rằng dạng này tại Minh Tăng trước mặt liền không có sai. Đang lúc này, Minh Tăng trên thân áo cà sa, tăng bào đột nhiên không gió mà bay. Quanh thân huyễn hóa ra hư ảnh, tốc độ cao bành trướng cao lớn. Nhìn như hư ảnh, kỳ thực lại ẩn chứa uy lực cực lớn. Trực tiếp đem những người khác cho gột rửa mở. Tranh thủ thời gian lui lại mọi người thấy một tôn hư ảo Minh Tăng hình ảnh hiện ra. Theo Minh Tăng bản thể thả ra, cao lớn uy nghiêm như thần Phật, chắp tay trước ngực nhắm mắt thì thào, khiến cho người ngưỡng vọng không thôi. Bị ép ra mọi người không rõ ràng cho lắm. Dữ Khánh lần đầu tiên tới Minh tự lúc gặp qua một màn này còn tốt. Chỉ cảm thấy này ảo ảnh càng cao hơn lớn mà thôi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại là lần đầu hiểu biết. Rất cảm thấy kinh ngạc. Hư ảo trong chân dung. Chỉ có một tăng một trùng rằng co. Tăng nhân nhắm mắt chắp tay trước ngực thì thào. Áo cà sa tăng bào tung bay. Phù phiếm trên không đại đầu thì là tại tiếp tục dãy giụa. Một thân hồng quang lấp lóe không yên. Chống lại lấy. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.